Nguy hiểm cự ly, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong không khí lan tràn sự trầm mặc rợn người, chiếc xe chạy về hướng khu nhà ở gần cầu Brooklyn. Vũ Tử Thạc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài, anh đến tìm tôi sẽ nói, Giang Hằng nói xong cúp máy. Quen biết 3 năm, đây là lần đầu tiên đối phương mời y bước vào thế giới của mình. Nhưng cho dù như vậy, với sự hiểu biết của y về Giang Hằng, cái hộp này rất quan trọng với Giang Hằng. Giang Hằng sẽ không vì bạn gái của y mà giao ra cái hộp đó. Sau khi xuống xe, Vũ Tử Thạc dạo vài vòng trong cửa hàng tiện lợi. Cắt đuôi tài xế luôn đi sau lưng, nhìn theo địa chỉ của Giang Hằng. Y đi vào một tòa nhà 3 tầng, đẩy cửa, phòng khách rộng lớn đập vào mắt. Các vật dụng gia đình tinh xảo chất lượng nhưng không tới mức xa hoa. Một tủ sách cỡ lớn được làm bằng gỗ quý nhưng trông rất mộc mạc. Mặt đất trải thảm đỏ mắt tiền, vách tường màu nâu dùng loại sơn tốt nhất, rèm cửa sổ kéo kín che phủ tất cả ánh sáng. Người bình thường không biết nhìn hàng khi thấy những thứ này chỉ cho rằng nơi đây trừ lớn và sạch sẽ ra thì không có ưu điểm gì khác. Cửa phòng trong khép hờ, lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, bên chân tường là một đường dây cáp to bự dẫn thẳng vào trong. Vũ Tử Thạc đoán đó là phòng máy của Giang Hằng. Giang Hằng ngồi trên sofa uống hồng trà, tách trà sứ trắng tinh xảo chứa đầy nước trà màu đỏ sậm. Hương thơm lắng đọng kéo dài nói rõ tách hồng trà này không hề rẻ. Thấy Vũ Tử Thạc đi vào, hắn gật đầu, không cần đổi giày, tôi thấy được cái gì? Một nơi xa xỉ khá được và một người biết hưởng thụ cuộc sống. Vũ Tử Thạc đi tới chiếc tủ đựng rượu khen tặng kho tàng của đối phương. Khóe môi nhẹ cong lên. Lần trước anh chính là vừa uống những bảo bối này của anh vừa gọi điện ra lệnh cho tôi sao? Giang Hằng chăm chú nhìn sau lưng Vũ Tử Thạc, híp mắt lại, 1.5 năm trước, Vũ Tử Thạc nhận được ủy thác bí mật, vì bảo vệ Sarah Grano, y chủ động cắt đứt liên lạc của bọn họ, thoát khỏi khống chế của Giang Hằng. Khi đó Vũ Tử Thạc chỉ tràn đầy hiếu kỳ với cái hộp. Y muốn, nhưng không phải không thể không có. Tuy chuyện đó khiến bọn họ không vui vẻ gì, nhưng y cũng ngầm thừa nhận cái hộp đó ở trong tay Giang Hằng tốt hơn. Lần này hình thức lại càng thêm gay gắt, Giang Hằng nghe cuộc đối thoại của Vũ Tử Thạc và người đàn ông ở công viên. Cái giá người đàn ông yêu cầu là cái hộp đó, thứ này đối với Vũ Tử Thạc mà nói đã không còn là thứ có hay không cũng được. Tôi đã chỉnh lý một chút tư liệu của chủ thuê người anh trước đó. Giang Hằng ném cặp tài liệu trên sofa ra, Vũ Tử Thạc đón lấy, lại nghe Giang Hằng nói, tôi chỉ nhớ lần trước tôi ở đây phải lo lắng cho ai đó. Hy vọng anh đừng tiếp tục làm việc tương tự. Vũ Tử Thạc nghe ra được, đây không phải giọng điệu thỉnh cầu, mà là cảnh cáo, Giang Hằng biết y tới vì cái hộp đó, lật xem tư liệu trên tay, tâm tư Vũ Tử Thạc không ở trong đó. Người đàn ông trước mắt này quá đáng sợ, hắn có thể biết được tất cả suy nghĩ của bạn, thậm chí có thể dự đoán được hành động của bạn. Lơ đãng lướt qua vài trang giấy, Vũ Tử Thạc nhớ lại câu Giang Hằng từng nói vào lần gặp đầu tiên. Anh từng nói trên đời này không có chuyện nào anh không biết. Vậy anh có thể tìm được tiểu trượng đang ở đâu không? Câu đó không phải mang tầng hàm nghĩa mà anh muốn. Nhưng tôi biết cô ấy xác thực đang nguy hiểm. Giang Hằng đặt tách trà xuống. Đứng lên, anh rất khó tin tưởng một ai. Không phải sao, rất khó, nhưng không phải không thể. Vũ Tử Thạc học theo giọng điệu của Giang Hằng. Nhún nhún vai, tôi chỉ hiếu kỳ, chủ thuê trong này tôi không quen một ai. Nơi tiểu trượng ở chỉ có hai người biết. Một là tôi, một là anh, những người đó làm sao tìm được cô ấy. Chuyện này không nói cũng biết. Chỉ là nếu Giang Hằng vạch ra mọi chuyện, thì cần gì hắn phải làm thêm một bước là chạy tới chỗ của tiểu trượng. Còn gọi điện thoại cho y, huống hồ, điều kiện trao đổi là cái hộp, nên càng khiến người ta nghi ngờ. Hay là, người tiết lộ địa chỉ và người muốn cái hộp, không phải chung bọn, đương nhiên Giang Hằng biết Vũ Tử Thạc đang nghi ngờ hắn. Nhưng tên sát thủ trời sinh đa nghi này sẽ không hiểu nổi. Là do hắn răng bẫy y, nhưng đồng thời, hắn cũng tự rơi vào trong bố cục, tôi cảm thấy còn có một người biết, nhưng anh sẽ không tin. Vũ Tử Thạc lập tức nhăn mặt, giọng điệu mang theo chế giễu. Vì anh là tiểu trưởng, cô ấy cố ý để lộ tin tức của mình, vì tạo cơ hội cho người khác bắt cóc cô ấy. Điều này không thể biết chắc được, có lẽ cô ấy đợi quá lâu, nên muốn tự đặt mình vào nguy hiểm, để xác nhận tầm quan trọng của cô ấy đối với anh. Nhưng ngược lại bị người có dụng tâm lợi dụng, Giang Hằng nói không phải không có khả năng. Sắc mặt Vu Tử Thạc đột nhiên trở nên khó coi, lắc đầu nói, nếu là như vậy thì cô ấy quá ngốc rồi. Trên thực tế, y đã quyết định đi tìm cô, chỉ cần cô bằng lòng đợi thêm 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Hắn đã đứng trước mặt cô, cầm nhẫn cưới, quỳ một gối, cầu hôn cô, thậm chí, ngay cả câu từ khi cầu hôn y cũng đã nghĩ sẵn rồi. Nhưng chỉ 2 ngày, mọi thứ đã bỏ lỡ. Qua đây đi, tôi cho anh coi vài thứ. Giang Hằng đi vào trong phòng, ra hiệu Vu Tử Thạc theo vào. Cửa phòng mở ra, trong đó giống như tưởng tượng của Vu Tử Thạc, là một phòng máy vi tính tối tăm không ánh mặt trời. Nhưng mà, rất nhanh y đã chú ý được, xung quanh vách tường trong phòng, dán ảnh kín mít, nhìn kỹ, có vài bức ảnh còn dùng dây đỏ nối lại với nhau. Trong những sấp ảnh này, y thấy mình, thấy tiểu trượng và cả Enya Pilo. Vu Tử Thạc đứng yên không động, không nhìn nữa, tất cả giống một âm mưu, mà hiện tại y đã vô ý bước vào trung tâm sự thật. Hơi thở âm trầm lan tràn trong căn phòng, y dự cảm chuyện xảy ra tiếp theo sẽ như thủy triều ập đến nhấn chìm y, đây là. Vu Tử Thạc, 3 năm trước anh quen biết tôi, nhưng đối với tôi mà nói, đó không phải lần đầu tiên tôi gặp anh. Giang Hằng mở đèn trong phòng, đi tới trước bức ảnh của Vu Tử Thạc, chỉ vào ngày tháng bên dưới. Arthur Randall, anh nhớ chứ, đây là thân phận khi anh làm việc cho CIA. Thời gian trong bức ảnh, rõ ràng là ngày Enya chết 5 năm trước, tối hôm đó tòa nhà Empire State xảy ra một vụ nổ. Tôi đứng trên tầng lầu cao nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình. Enya Pilo nổ súng bắn vào anh, sau đó anh được Non Iglesias cứu. Cũng có nghĩa là, 5 năm trước Giang Hằng đã biết đến sự tồn tại của y, chỉ là hắn không biết. Arthur Randall chính là sát thủ mũ đen. Phay ua, tại sao đêm đó anh lại xuất hiện ở chỗ đó? Khi mới gặp mặt tôi đã từng nói, tôi là hacker, rất nhiều hệ thống giám sát trong nước ngoài nước đều do tôi tạo ra. Mấy năm trước tôi đã làm ra một bộ hệ thống, có thể thông qua băng theo dõi tự động kiểm tra nguy hiểm tiềm tàng của quốc gia. Bao gồm cả tấn công khủng bố, tội phạm bạo lực, bắt cóc, tấn công người v.v. Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đứng cạnh mình, biểu cảm trộn lẫn giữa kinh ngạc và choáng váng của sát thủ này đích thật rất đặc sắc. Vu Tử Thạc nhìn chằm chằm bức ảnh trên tường, tay lướt qua gương mặt của Enya, cho nên chắc hẳn anh biết tiểu trượng xảy ra chuyện gì ở Bắc Kinh. Không, bộ hệ thống này không vạn năng như vậy, nó có rất nhiều hạn chế, vì đa số thiết bị của các quốc gia không thể nào theo kịp yêu cầu của hệ thống này. Cho nên bộ hệ thống này sau khi phát sinh sự kiện 911, chỉ áp dụng cho New York. Giang Hằng hơi nghiêng người, nhìn tấm ảnh của Enya, hệ thống sẽ tự động liệt ra số liệu, hoặc là số hộ chiếu của người dân nhập cảnh, số của ai bị liệt ra, thì nói rõ người đó có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ý của anh là, trước khi tiểu trượng xảy ra chuyện, từng đến New York gặp ai đó. Vu Tử Thạc không thể tin nổi nhăn mày. Hệ thống này từ khi được chế tạo ra, chưa từng xảy ra sai lầm. Giang Hằng chỉ vào 2 bức ảnh kế bên. 5 năm trước, số bảo hiểm xã hội của anh và Enya Pilo hầu như đồng thời bị liệt ra. Cô ta nhanh hơn anh 1 giây. Quả thật, Enya chết trước Vu Tử Thạc. Cho nên, tối hôm đó anh vì kiểm chứng độ chính xác của hệ thống mới xuất hiện. Không, ban đầu là vì cứu anh. Giang Hằng nhíu mày, giống như tới hồi ức không vui vẻ. Khi tôi quan sát tìm thời cơ thích hợp, không ngờ chuyện không may đã xảy ra. Sau khi anh được Non cứu, tập đoàn Scatter liền che giấu cho anh. Tôi không thể tiếp tục điều tra. Tôi không biết hứng thú của anh lại là hỗ trợ bạn thân.